Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1245, chương 1245, hai đại khí linh. Mọi người nhất thời há to miệng, kinh ngạc nhìn Tô Nghĩa, cùng giai bên trong vô địch tồn tại. Lời nói này quá bá đạo. Từ xưa đến nay, dám danh xưng đồng giai vô địch, chỉ sợ cũng chỉ có nhân tộc chí cường giả Tô Thần. Tô Nghĩa cũng là ngưu bức như vậy sao? Quả thật, Tô Nghĩa thiên phú chắc tuyệt, nhưng vẫn chưa hiển lộ ra khiến người tin phục thực lực. Thật có thể vô địch tại cùng giai sao? Mọi người nhiều ít có chút hoài nghi. Bạch Hãn càng là trực tiếp trào phúng. Tô Nghĩa, ngươi quá tự đại. Ngươi trải qua cường giả ở giữa chiến đấu sao? Tô Nghĩa khinh thường nói. Đại chiến tiểu chiến ta đã trải qua không dưới trăm lần. Chết trong tay ta dị tộc nhân cùng dị thú cùng nhau đều lên vạn. Càng là chém giết qua một tên thông thần cảnh ngũ trọng võ giả. Cho nên, đừng dùng ngươi vô tri đến đối đãi ta. Sự cường đại của ta không phải ngươi có khả năng tưởng tượng được. Tô Nghĩa mạnh như vậy sao? Mọi người toàn đều kinh hãi. Bạch Hãn căn bản không tin tưởng. Còn muốn lúc nói chuyện, vỏ cây lão giả bỗng nhiên mở miệng. Ta tin tưởng Tô Nghĩa. Liền theo Tô Nghĩa nói tới. Tùy các ngươi liền. Bạch Hãn không phục hừ một tiếng. Chí năng chiến xa quét Bạch Hãn liếc một chút. Vụng trộm cùng Tô Nghĩa nói ra. Tô Nghĩa, họ Bạch này nương môn có chút không biết tốt xấu. Muốn hay không cho điểm nhan sắc nhìn xem. Trước kia, cũng có rất nhiều người nhằm vào Tô Nghĩa. Nhưng đều không ngoại lệ. Tất cả đều bị Tô Nghĩa giáo huấn. Nếu như không cho Bạch Hãn học một khóa, hắn đều có chút giận. Tô Nghĩa ý vị thâm trường nói ra. Yên tâm, nàng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Vậy ta liền đợi đến ngươi biểu diễn. Chí năng chiến xa hiểu ý cười một tiếng. Đằng sau, tại Bạch Hãn chỉ huy dưới, mọi người xuyên qua một đạo hạp cốc, rất dễ dàng tiến nhập một cái sơn cốc bên trong. Tòa sơn cốc này diện tích rất lớn, chừng một cái sân bóng đá lớn nhỏ. Bên trong một mảnh trống không, liền một khỏa tiểu thảo đều không có sinh trưởng, bao nhiêu có vẻ hơi hoang vu. Bạch Hãn nhắc nhở, chúng ta đã tiến nhập trận pháp phạm vi bao phủ bên trong. Tu vi cũng đã bị đè thấp đến huyễn linh cảnh ngũ trọng. Cho nên đều cẩn thận một chút. Được nghe, tất cả mọi người cảnh giác. Thiết tháp tráng hán hướng bốn phía nhìn lướt qua. Kỳ quái hỏi, cái kia hai cái khí linh đâu? Bạch Hãn đưa tay chỉ phía trước trên vách đá một cái cửa hang nói ra. Bọn họ ngay tại trong thạch động một bên. Cần phải chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Mọi người cùng nhau hướng về cửa động nhìn qua. Sau một khắc, cửa động bên trong quả nhiên đi ra hai bóng người. Bên trái chính là cả người cao 2 mét nam tử khôi ngô. Toàn thân trên dưới bao vây lấy một tầng cẩn trọng kim loại. Nhìn như giống một cái kim loại khôi lỗi một dạng. Bên phải thì là cả người cao chỉ có khoảng 1m50 thấp lớn mạnh thanh niên. Dài đến càng là không dám lấy lòng. Ngũ quan cơ hồ vặn vẹo ở cùng nhau. Khiến người ta nhìn thoáng qua thì không sinh ra xem lần thứ hai dũng khí. Tóm lại, thật là buồn nôn. Hai người này cũng là cái kia hai cái khí linh. Bạch Hãn thần sắc biến đến ngưng trọng lên. Bạch Hãn, ngươi thế mà chủ động trở về. Có phải hay không hồi tâm chuyển ý? Dự định thần phục với Uy Trấn Thiên Đại Nhân. Khôi lỗi nam tử đi lên phía trước. Lạnh giọng nói ra. Bạch Hãn hừ một tiếng. Muốn gọi ta Bạch Hãn thần phục. Các ngươi nằm mơ đi. Thấp lớn mạnh thanh niên ánh mắt âm lãnh lên. Nói như vậy, ngươi là đi tìm cái chết. Ta là tới giết các ngươi hai cái. Bạch Hãn nghiêm nghị quát nói. Ha ha, khôi lỗi nam tử cùng thấp lớn mạnh thanh niên liếc nhau một cái. Đột nhiên cuồng tiếu lên. Thật lâu, thấp lớn mạnh thanh niên ngưng cười âm thanh. Chỉ một ngón tay vỏ cây lão giả bọn người. Khinh miệt nói ra. Coi là tìm mấy cái con kiến hôi tới, liền có thể giết được chúng ta. Quả thực buồn cười. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.